Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi người sói sát trò chơi xuống dưới. Mỗi cái đồng học tính cách cùng năng lực bày ra đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lâm Trạch đối thắng thua kết quả cười đến bụng đau. Bất quá nhằm vào mọi người bất đồng tính cách, hắn hiện tại cũng có thể chế định hảo càng tốt dạy học kế hoạch. Thiên hạ không có giáo không tốt học sinh, chỉ cần một cái thích hợp phương pháp. Đây là hiện đại hắn hai cái cổ già ba mẹ thiền ngoài miệng. Hàn Nguyên Khánh đối Lâm Trạch mấy phen nói ra nói rất là bội phục. Kỳ thật Lâm Trạch làm sự tình cùng lời nói nơi này cũng không phải không ai nghĩ tới. Rất nhiều đạo lý mọi người đều biết, nhưng là chân chính đi làm người lại là ít ỏi không có mấy. Trò chơi kết thúc tan học, Hàn Nguyên Khánh liền cáo từ phản hồi Thanh Sơn huyện. Hắn đến trở về đêm hôm nay nhìn thấy nghe thấy cùng lão sư hảo hảo nói nói. Mà Tư Thục bọn học sinh tan học sau, liền bắt đầu vì Lâm Trạch yêu cầu. Chơi sau cảm, phát sầu, thương hộ tiểu thiếu gia vỡ lòng sớm, sẽ viết tự nhiều chút còn hảo. Ba cái trong thôn đặc chiêu sinh liền sầu, bọn họ căn bản liền sẽ không viết chữ A, Tư Thục còn không có giáo đâu. Duy nhất nhận thức tên vẫn là Lâm Trạch công bố nhập học danh sách thượng thấy nhớ kỹ. Bất quá tuy rằng thương hộ tiểu thiếu gia nhóm sẽ viết chữ, nhưng cũng hảo không được quá nhiều. Cổ đại học tự tốc độ vốn dĩ liền chậm. Này đó tiểu thiếu gia từ nhỏ ham chơi không nghiêm túc học. Tiên sinh lại ghét bỏ bọn họ thương tịch không nghiêm túc giáo. Cho nên hảo chút vỡ lòng 3-4 năm. Thậm chí 5-6 năm đều còn không thể đem 300.000 tự cấp nhận xong. Mà Lâm Trạch còn muốn yêu cầu bọn họ đem mấy trăm tự cảm thụ toàn bộ viết ở một chương trên giấy. Mỹ kỳ danh rằng kiểm tra bọn họ tự viết đến như thế nào. Thực tế là vì tiết kiệm trang giấy. Lâm tiên sinh chính là như vậy moi. Bút lông tưởng đem tự viết tiểu. Không có trường kỳ chuyên môn huấn luyện quá một chương A4 lớn nhỏ giấy có thể viết mấy chục cái tự đều đã là người tài rồi. Này đàn, học cha tiểu thiếu gia. Cùng còn không có chính thức học quá biết chữ trong thôn đặc chiêu sinh đối khóa sau tác nghiệp quả thực một mảnh kêu rên. Cho nên vào lúc ban đêm, sở hữu học sinh cầm bút lông. Biểu tình đều là khổ đại cừu thâm. Ai cũng không cơ hội cười nhạo đối phương. Dù sao đều là tám lạng nửa cân. Lưu lại trường học thủ bọn nhỏ tiết tự học buổi tối làm bài tập Phương Sơn Nguyên thấy vậy thật là vạn phần không đành lòng. Bất quá hợp với vài lần hắn cũng minh bạch Lâm Trạch có đôi khi nhìn như quá mức hành vi. Kỳ thật có thâm ý. Cũng liền bưng chén trà thưởng thức phía dưới bọn học sinh tươi tốt cầu học. Nhớ tới năm đó đầu treo cổ nhật tử. Mặc danh có loại vui sướng khi người gặp họa là chuyện gì xảy ra nhi. Ngày hôm sau trở lên khóa, Lâm Trạch quả nhiên cầm đại gia nộp lên khóa sau tác nghiệp đại triển trên người. Đối với không phải văn tự, quyển quyển xoa xoa tổ hợp, cũng không biết viết cái gì quỷ vẽ bùa. Triển khai Lâm thị độc miệng nghiêm khắc phê bình, sẽ không không quan hệ. Tiên sinh không yêu cầu các ngươi viết đến như thế nào hảo. Biện pháp là người nghĩ ra được, bằng không trường đều đầu cái gì dùng. Lý Thăng các ngươi chín cái ta nhớ không lầm hẳn là 3 tuổi liền bắt đầu vỡ lòng. Hiện tại các ngươi nhiều ít tuổi, thế nhưng liền tự đều viết không xong. Cho ta viết nhiều như vậy quyển quyển xoa xoa. Nói đến mặt sau Lâm Trạch là thật sự sinh khí. Kỳ thật hắn không phải thật sự khí này đó hài tử. Mà là khí cấp này đó hài tử vỡ lòng những cái đó tiên sinh. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ là Lý Thăng bởi vì tính tình mà dẫn tới thỉnh về ra tiên sinh không nghĩ giáo. Nhưng hiện tại xem ra căn bản chính là sở hữu thương hộ hài tử đều tình huống này. Người ở đây kỳ thị thương tịch, phần lớn văn nhân càng tự cho là thanh cao. Không duyên cớ chậm trễ này đó hài tử tốt nhất vỡ lòng tuổi. Còn có Chu Hàn Lâm các ngươi ba cái. Tiên sinh chẳng lẽ không biết các ngươi sẽ không viết chữ sao? Sẽ không các ngươi có thể tưởng biện pháp khác sao? Trực tiếp ở bài thi thượng họa thượng các ngươi sẽ không đều được. Lấy này đó tứ bất tượng quỷ vẽ bùa ra tới. Không hiểu trang hiểu thực quang vinh sao? Tiên sinh một ngày nào đó sẽ bị các ngươi tức chết. Chu Hàn Lâm chính là Chu Tịch Nhục. phía trước nói, ba cái đặc chiêu sinh Lâm Trạch cấp trước tiên lấy tự. Bằng không đi học kêu tịch nhục nhiều khứu. Ô ô, tiên sinh, chúng ta là thật sự sẽ không sao. Người lão cho chúng ta ra nan để a ô ô ô, trước nay không bị như vậy giáo huấn quá. Tiểu thiếu gia nhóm sôi nổi không nín được ủy khuất khóc lên. Chu Hàn Lâm ba cái đặc chiêu sinh cũng nghẹn đỏ đôi mắt. Lâm tiên sinh hung lên thời điểm hảo dọa người ô ô. Một đám khóc đến quả thực muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Làm chuẩn bị lại nạp liệu Lâm Trạch trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Này đó tiểu hỗn đản liền sẽ dùng bán manh kế. Bất quá trên mặt vẫn là không thể làm này đó tiểu gia hỏa nhìn ra nhược điểm của hắn. Tiếp tục nghiêm túc mặt. Chỉ là thoáng phóng nhẹ ngữ khí. Không được khóc. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Tiên sinh không phải mắng các ngươi. Cũng không phải cho các ngươi ra nan đề. Tiên sinh chỉ là muốn các ngươi minh bạch một đạo lý. Trên thế giới không có không hoàn thành sự tình. Chỉ xem các ngươi có thể hay không lấy ra chính mình lớn nhất tiềm lực đi làm. Các ngươi tin tưởng người có thể ở trên trời phi sao? Dứt lời, đại gia dừng lại rớt hạt đậu vàng. Trừng lớn đôi mắt, tiên sinh, người còn có thể bay đến bầu trời đi, đúng vậy. Tiên sinh tuy chưa thấy qua, nhưng là tiên sinh lại như vậy tin tưởng. Lâm Trạch trợn mắt nói dối. Phi cơ hỏa tiễn hắn đều mau nhìn đến phun ra hảo đi. Ở thật lâu trước kia thời điểm, chúng ta tổ tiên quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Khi đó bọn họ sẽ nghĩ đến chúng ta hiện tại có thể xuyên thoải mái giữ ấm quần áo, chí mỹ vị đồ ăn sao? Sẽ từ cùng dã thú cạnh tranh sinh tồn, biến thành hiện tại nô dịch châu ngựa cho chúng ta làm việc sao? Chúng ta lúc ấy tổ tiên cả ngày quá kinh hồn táng đảm sinh hoạt. Sinh tồn chỉ dựa vào săn thú cùng thu thập trái cây. Bọn họ lúc ấy sẽ nghĩ đến chúng ta hiện tại có thể chính mình gieo trồng lương thực, quyển dưỡng động vật ăn sao? Vì cái gì chỉ có thần tiên có thể phi? Chim chóc ưng cầm cũng là thực bình thường sinh linh. Bọn họ đồng dạng có thể phi a, tựa như chế tác xe ngựa xe bò. Cày ruộng lê bá, chơi đùa diều. Nếu có một ngày chúng ta có thể chế tạo ra giống chim chóc như vậy có thể phi cánh. Chúng ta không phải có thể bay đến bầu trời đi. Phía dưới bọn nhỏ không nói chuyện, nhưng kích động đỏ lên mặt cùng chờ mong ánh mắt lại là cho thấy trong lòng tán đồng. Tiên sinh nói rất có đạo lý a. Cho nên, trên thế giới này là không có khả năng sự tình. Chỉ có không muốn đi làm người. Không cần bởi vì người khác phê bình mà khổ sở. Đương người khác phê bình các ngươi thời điểm, các ngươi hẳn là tưởng chính là các ngươi muốn như thế nào thay đổi vấn đề này? Tương lai khoe khoang đi đánh hắn mặt. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy như vậy có thể hay không quá kiêu ngạo. Nhưng không quan hệ, bởi vì các ngươi có cái kia tư bản. Người khác chỉ trích cùng không tra đều là đố kỵ. Khi bọn hắn đánh giám chính là ngươi không khoe ra chính ngươi xuất chúng địa phương kia còn vì này nỗ lực làm cái gì? Tiên sinh, vậy ngươi liền chờ chúng ta tương lai tấu ngươi đi. Mọi người hiện học hiện dùng, kích động vạn phần chụp bàn đồng thời hướng về phía Lâm Trạch lập hạ hào ngôn chí khí. Tương lai lệnh đại gia hận đến ngứa răng lại khống chế không được quỳ liếm, huyễn kỹ phái, bước đầu hình thành. Lại lần nữa vác đá nện vào chân mình Lâm Trạch, nỗ lực xả ra mỉm cười, táo. Một đám tiểu hỗn đàn, tại tiến hành quá lệ thường tư tưởng tẩy não. Nga không, hẳn là giáo dục. Lâm Trạch bắt đầu rồi chính thức dạy học nội dung. Tư thục chương trình học an bài cũng đi lên quỹ đạo. Mỗi ngày buổi sáng sớm đọc cùng chạy bộ là lôi đà bất động. Cổ đại khoa cử khảo thí trên đường là không có nghỉ ngơi ly tòa thời gian. Nếu thân thể tố chất không đủ, rất khó kiên trì xong mấy ngày mấy đêm thời gian. Ngủ quán lười giác tiểu thiếu gia đối cái này thật là thập phần căm thù đến tận xương tủy. Nguyên bản vội vàng ăn cơm sáng cùng sớm đọc, bọn họ đều không kịp rửa mặt cùng vấn tóc, kết quả còn muốn dậy sớm chạy bộ, thật là lệnh người muốn chết. Bất quá đương nhìn đến cùng phòng ba cái trong thôn đặc chiêu sinh đều có thể đúng giờ rời giường hoàn thành nhiệm vụ, bị cười nhạo vài ngày sau, này đó kiều quý tiểu thiếu gia nhóm sinh hoạt kỹ năng trình 90 độ thẳng tắp bay lên đề cao. cạnh tranh đối lập vĩnh viễn là xúc tiến người tiến bộ lớn nhất động lực. Lâm Trạch kỳ thật cũng không có so này đó hài tử thoải mái đi nơi nào. Hắn đồng dạng phải vì 3 năm lúc sau khoa cử khảo thí rèn luyện thân thể. Hắn mỗi ngày tới trấn trên đều là chạy bộ tới. Hơn 20 km lộ trình chạy xuống tới. Thân thể là từ từ rắn chắc. Cởi ra quần áo khi đã rõ ràng có thể nhìn đến hơi mỏng một tầng cơ bắp. Mỗi ngày buổi tối Trương Tụ nhìn đến Lâm Trạch lên giường ngủ thời điểm đều nhịn không được mặt đỏ. Lâm Trạch thích lỏa ngủ. Ẩn ẩn có hoa si hiểm nghi. Hắn tướng công thật là càng ngày càng soái có hay không? Bất quá hắn này eo cảm giác cũng càng ngày càng toan. Đối với tư thục mặt khác chương trình học Lâm Trạch an bài là hắn cùng Phương Sơn Nguyên phân buổi sáng buổi chiều hợp tác dạy dỗ. Phương Sơn Nguyên chủ công văn học thơ từ chờ cổ văn dạy dỗ. Bởi vậy đặt ở tinh lực đầu óc nhất thanh tỉnh buổi sáng. Mà buổi chiều tương đối dễ dàng mệt dã rời thời gian. Tắc từ tương đối sẽ điều tiết lớp học không khí Lâm Trạch nắm chắc. Dạy dỗ ghép vần cùng toán học. Cùng với đối buổi sáng Phương Sơn Nguyên giảng quá nội dung lại tiến hành cấp đồng học phân tích thâm nhập lý giải. Dẫn đường bọn nhỏ tư duy phương thức. Tiết tự học buổi tối thời gian liền tương đối tự do. Tùy ý đại gia chính mình làm bài tập. Hồi ức nối liền ban ngày học đồ vật. Tư thục mỗi ngày thời gian an bài đến phi thường khẩn. Học tập nhiệm vụ cũng không thoải mái. Hai vị tiên sinh yêu cầu cũng thập phần nghiêm khắc. Nhưng là đại gia lại không có cảm giác được buồn tẻ đáng ghét phiền. Mặc dù oán giận cũng gần là oán giận mà thôi. Lại không ai nghĩ tới trốn học gì đó. Bởi vì Lâm Trạch cùng Phương Sơn Nguyên có cái lớn nhất đặc điểm. Đó chính là đối bọn họ không có kỳ thị. Chẳng sợ bởi vì bọn họ làm được không hảo mà mắng bọn họ. Trừng phạt bọn họ. Nhưng tiểu hài tử tâm tư mẫn cảm. Có thể rõ ràng cảm nhận được hai vị tiên sinh là ở dụng tâm dạy dỗ bọn họ. Không có chút nào không kiên nhẫn. Mà không giống dĩ vãng gặp được tiên sinh. Luôn là đối bọn họ có loại nói không nên lời không kiên nhẫn. Mỗi lần mắng bọn họ chỉ biết lặp lại nói bọn họ. Gỗ mục không thể điêu cũng. Linh tinh nói. Nghe được choáng váng đầu ngây thơ. Nhưng Lâm tiên sinh cùng Phương tiên sinh mỗi lần mắng về mắng. Nhưng đều là mắng đến nói có sách mách có chứng. Làm cho bọn họ rõ ràng biết chính mình sai ở nơi nào. Hơn nữa nói cho bọn họ sửa lại phương hướng. Nghe được rõ ràng minh bạch. Lâm Trạch giảng bài dí dỏm. Thiển bạch dễ hiểu. Mọi người đều thập phần thích thượng hắn khóa. Lớp học thượng cơ bản đều là hoan thanh tiếu ngữ lại đây. Phương Sơn Nguyên đi học tuy buồn tẻ không gì đặc điểm. Nhưng nói có sách, mách có chứng, không chê phiền lụy có kiên nhẫn. Đại gia cũng rất thích, bởi vì Phương tiên sinh sẽ không ấn lẽ thường ra bài. Hơi có vô ý đã bị hố. Tóm lại, một tuần tư thục sinh hoạt kết thúc. Sở hữu con khỉ quậy tinh thần diện mạo cùng tính tình đều có phi thường lộ rõ thay đổi. Con khỉ quậy nhóm tuy ra. Nhưng nghiêm túc thời điểm còn là phi thường dụng tâm. Lâm Trạch đối chính mình chọn người ánh mắt thực vừa lòng. Thứ sáu buổi chiều nghỉ thời điểm. Bàn tay vung lên. Hào phóng cho mỗi cái đồng học tặng hộp bánh kem bánh mì làm khen thưởng. Cao hứng mà một đám con khỉ nhỏ thiếu chút nữa không nhịn xuống nhảy nhót lung tung. Lý Thăng nơi này. Lâm Trạch mặt khác nhiều chuẩn bị một cái hộp. Bên trong chính là phía trước thiếu Lý Quảng tài tòa nhà tiền. Cùng một khối làm tín vật ngọc bội. Phía trước ra mặt dày thiếu người bạc là bất đắc dĩ. Hiện tại trên tay hắn có bạc đương nhiên muốn lập tức còn rớt. Tục ngữ nói có vay có trả mới lại mượn không khó sao. Đến nỗi tín vật ngọc bội. Là phía trước hứa hẹn thu đồ đệ việc. Hắn hiện tại thanh danh không xong. Dao động quá lớn. Thật sự không thích hợp gióng trống khua chiêng thu đồ đệ. Lại nói nơi này chú ý sư môn phe phái. Hắn trước mắt thanh danh cấp Lý Thăng mang không đi bất luận cái gì chỗ tốt. Chỉ biết chiêu đi phiền toái. Bởi vậy Lâm Trạch cũng không chuẩn bị làm bái sư nhập môn chi nghi. Bất quá hình thức thôi. Tình thầy trò ghi tạc trong lòng. Làm được sự thật là được. Lâm tiên sinh Phương tiên sinh. Tuần sau tái kiến. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tưởng của các ngươi. cõng tiểu tay nải con khỉ quậy nhóm vẫy vẫy tay. Tư Thục đại môn một khai, liền dẫn theo khen thưởng điểm tâm hòa tốc chạy như bay. Chuẩn bị cấp phân biệt một vòng cha mẹ hiến vật quý đi. Tư Thục góc, Trương Thạch Đản Nhi đứng ở góc tường, nhìn cùng Lâm Trạch hai vị tiên sinh từ biệt bọn học sinh. Ánh mắt lộ ra hâm mộ khát vọng chi sắc, cúi đầu nhìn xem trong tay dùng than củi tràn ngập tự tấm ván gỗ. Lại nhìn xem chính mình thô ráp đôi tay, cũ nát quần áo, nhấp môi, cuối cùng chạy đến giếng nước biên đem tấm ván gỗ mặt trên chữ viết tẩy rớt. Sau đó mới trở lại hậu viện giúp Trương A bà làm việc. Bà nội, đồng học đều đi rồi. Chúng ta đi quét tước giáo xá đi. Ai, nãy đi trước, trong phòng bếp ngọ còn thừa chén sữa bò canh. Trứng nhi ăn xong lại đến A. Trương A bà xoa xoa eo, nhìn gầy yếu tôn tử mãn nhãn từ ái. Quảng cáo, cách chương.